Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 4: Đỗ Đại Biểu bắt yêu. Hồi 4. Sau khi Đại Thanh sụp đổ, cổng thành Doanh Môn cũng chẳng còn. Thường Đại Biện Tử đâm ra thất nghiệp, chuyển qua lừa gạt dọa dẫm người khác kiếm miếng cơm. Hàn Vân luyến tiếc không muốn rời khỏi Bắc Doanh Môn, cả ngày ngồi đó mở to mắt nhìn chằm chằm khách qua đường, tìm kiếm cơ hội làm ăn. Hàn không giống với đám du côn lưu manh, trợn mắt chửi thề, vung tay đánh người, cũng chẳng phải hạng làm ăn chân chính, mà là chuyên môn xin đều. Thường Đại Biện Tử không thừa nhận mình vòi tiền, luôn nói: ta thèm tiền của ngươi thì là rùa rụt cổ. Mặc dù đã thay triều đổi đại, đều vẫn không chịu thay đổi cách ăn mặc. Xuân hạ thu đông đều khoác một chiếc áo cộc tay cũ mềm, tóc trên đầu thắt bím, từ xa thấy người liền chạy lại, trước tiên cúi chào thỉnh an, mà miệng hỏi vô cùng khách khí. Họ Trương kêu là Trương Nhị Gia, họ Lý gọi là Lý Trường Quầy, lễ nghĩa tuyệt nhiên không thiếu. Nếu không phản ứng, quay đầu đi thẳng sẽ không có chuyện gì, nhưng chỉ cần đáp lại một câu, vậy thì đừng hòng rời đi, nếu không để lại vật gì. Thường Đại Biện Tử thường xuyên nói mình từng tham gia đội quân Thái Bình Thiên Quốc, chống lại quỷ Tây Dương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, thế như trẻ tre, vùng tay giết bảy, kẹp nách chết hai, bứt sợi lông tơ cũng có thể áp đảo một binh đoàn. Kể đến trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ, thế nhưng chẳng ai làm chứng, chỉ biết hắn vòi tiền cũng có ba điều không. Đó là không phân già trẻ nam nữ, không phân bần tiện phú quý, không phân tăng tục lưỡng đạo. Nếu người bị xin đều cho tiền, hắn sẽ không quân lấy người ta nữa, có thể nghe ít hơn mấy lời tào lao. Nhưng nếu không trả tiền, Thường Đại Biện Tử lập tức đổi giọng: ta không vòi tiền các người, nếu làm vậy thì là đồ con rùa. Ta chỉ muốn thay mặt mấy vị huynh đệ xin hai sấp tiền giấy, sao lại keo kiệt không cho? Năm đó bọn ta xung trận giết địch, tuy làm công ăn lương, báo đáp hoàng ân, nhưng nếu không xả thân bảo vệ dân chúng thành Thiên Tân, già trẻ lớn bé nhà các người còn ngồi đây không? Bây giờ ăn sung mặc sướng, đeo vàng đeo bạc, đến cái bồ trong nhà cũng là mã não, trong khi các huynh đệ của ta đều biến thành cô hồn dã quỷ. Vạn nhân bọn họ đến đây hỏi, ta cũng chỉ biết nói rõ danh tính của ngài, nhà ở đâu, bảo họ tự đến cửa tìm các người. Lời nói rõ ràng đang uy hiếp, ai nghe xong mà chẳng giật mình. Cùng may Thường Đại Biện Tử vòi vĩnh không nhiều, một hai xu là có thể tiễn hắn đi. Đành cắn răng móc hầu bao cho lỗ tai thanh tịnh, nào ai muốn dây dưa với hắn. Thường Đại Biện Tử chỉ bằng chiêu trò này được xưng nhất quái trong thất tuyệt bát quái của Thiên Tân Vệ. Cũng có người nói hắn là nhất tuyệt, bởi ai từng gặp qua sẽ không thể quên. Nhưng người khác lại cho rằng hắn không xứng đáng. Đêm hôm đó, Cao Nhị nãi nãi bê con nhỏ chạy trốn, đến Bắc Doanh Môn thì bị Thường Đại Biện Tử chặn lại. Thường Đại Biện Tử ăn no, không có việc gì làm, ra ngoài đi dạo, nhân tiện nghĩ cách kiếm tiền. Đợi nửa ngày không gặp mối nào, chợt thấy Cao Nhị nãi nãi hai mắt sáng ngời, lập tức tiến lên thỉnh an, mặt mũi tươi tỉnh. Cao Nhị nãi nãi: nhớ trước đây đám huynh đệ của ta xả thân đối với liên quân tám nước, nhà họ Cao các người cũng được bình an, nay ta phải thay bọn họ thỉnh an ngài. Cao Nhị nãi nãi biết Thường Đại Biện Tử muốn vòi tiền, cho hắn mấy đồng cũng không sao, bất quá rời nhà vội vàng, trên người không mang tiền, sợ Thường Đại Biện Tử lì lợm xin đều, không cho mình đi. Nóng lòng sốt ruột, đành chỉ tay về phía sau nói: Đường ra nhà chúng ta ở bên đó, ngươi tìm ông ấy mà xin. Thường đài biện tử ngó đằng sau Cao Nhị nãi nãi, quả nhiên thấy tên mặt trắng mặc áo lụa xông tới. Lòng thầm nghĩ, vị này không phải Cao Nhị ra, Cao Nhị nãi nãi tái giá rồi sao? Không quan trọng, cứ có tiền là được. Vì thế hắn thả hai mẹ con Cao Nhị nãi nãi rời đi, chặn lại tên mặt trắng. Tên mặt trắng biết có người âm thầm gây khó dễ, sớm đã tức đến hộc máu, một đường đuổi đến tận Bắc Doanh Môn, lại bị thường đại biện tử nhảy ra cản trở, sống chết không cho qua, lửa giận lại càng bùng lên. Tên mặt trắng không phải người bản địa, không biết lai lịch thường đại biện tử, vùng tay quật hắn lăn ra đất. Thường đại biện tử lăn lộn nhiều năm ở Bắc Doanh Môn, chưa từng bị kẻ nào bắt nạt, người khác thấy hắn đều đi đường vòng, dám to gan chạm một ngón tay vào hắn, đảm bảo tiền trên người sẽ bị lột sạch. Lần này bất ngờ ăn một đòn, không khỏi giận đến tím mặt, lồm cồm bò dậy lao về phía trước, ôm chặt lấy chân tên mặt trắng, miệng không ngừng mắng chửi: Mẹ kiếp, đồ mặt chó không biết nhìn người, dám ra tay với ông đây. Ngày trước nếu không phải ta xả thân ra trận chém giết, thằng nhãi danh ngươi có thể sống tới bây giờ sao? Mau trả tiền thuốc men, bằng không đừng hòng rời đi. Tên mặt trắng há có thể để tên lính càn quấy này chậm trễ đại sự, lập tức dùng một tay vuốt mặt, tai mắt mũi miệng bỗng biến mất, hiện ra phẳng lì như một tờ giấy trắng. Thường đại biện tử trợn tròn hai mắt, sợ tới mức hồn bay phách tán. Mặc dù hắn không kiêng dè ai ở Thiên Tân Vệ, nhưng trong lòng cũng sợ quỷ quái, hai tay lập tức nới lỏng, buông tên mặt trắng ra. Tên mặt trắng nhân lúc thường đại biện tử chưa kịp phục hồi tinh thần, hùng hăng bóp chặt cổ hắn, dùng sức siết chặt giống như gọng kìm, cho đến khi trong mắt thường đại biện tử lòi ra ngoài, đầu lưỡi thè lè, tay chân khua loạn, sau cùng vô lực gục xuống đất, không còn hơi thở. Ôi thôi, lính gác cổng thành thường đại biện tử bị tên mặt trắng bóp chết tươi ở Bắc Doanh Môn. Từ đây vùng đất cuối Cửu Hà thiêu đi một vị trong thất tuyệt bát quái. Âu cũng tại hắn không suy nghĩ cẩn thận, vì chút tiền mà rước họa sát thân. Hết hồi 4. Hồi thứ 5. Lại nói Cao Nhị nãi nãi qua Bắc Doanh Môn, liều mạng chạy tới bờ sông, phát hiện trước mặt lại xuất hiện một người, vóc dáng cao lớn, ăn mặc lôi thôi, tay xách đòn gánh, lạc lừ đi về phía mình. Cao Nhị nãi nãi nhận ra người này, vậy hắn là ai? Lần trước tôi có kể, Lạp Tháp Lý chuyên nghề gánh nước, hắn chạy nạn từ quê nhà Sơn Đông đến tận đây, kiếm sống bằng nghề gánh nước thuê, ngày nào cũng đưa nước đến nhà họ Cao. Cao Nhị nãi nãi chiếu cố người nghèo, lúc thanh toán tiền thưởng trả nhiều hơn một ít, vào dịp lễ Tết hay trong nhà có mừng thọ còn cho thêm tiền thưởng. Thiên Tân Vệ không có nước giếng, từ xưa đến nay đều dùng nước sông, sông lớn nước nhiều, có sức thì làm, cho nên mới có câu gánh nước nhìn sông rộng, tất cả đều là tiền. Nói thì nói vậy, nhưng nghề này vô cùng vất vả, thức khuya dậy sớm, mệt đến đứt hơi, chưa chắc đã ăn no bụng. Nếu không phải người nghèo không còn đường sống, thực chẳng ai nguyện ý làm. Thân thể còn phải cường tráng, sức yếu lực mỏng, chưa qua mấy ngày đã mệt đến hộc máu. Lạp Tháp Lý từng theo nghề nông ở quê nhà, vì kiếm miếng ăn không ngại dốc sức, chỉ sợ không đủ sống, mới sang canh năm đã lồm cồm bò dậy. Người khác đi một chuyến, hắn đi đến chục chuyến, hết thảy cũng vì lấp đầy dạ dày. Hắn thấy Cao Nhị nãi nãi bế con nhỏ chạy trốn, thở không ra hơi, chưa kịp tiến lên chào hỏi, lại thấy phía sau có tên mặt trắng bám theo giáo giết. Lạp Tháp Lý biết tình hình không ổn, quá nửa đêm còn có kẻ xấu đuổi theo hai mẹ con, chuyện này mình nhất định phải can thiệp. Vạn nhất Cao Nhị nãi nãi có gì bất trắc, biết tìm ai lấy tiền nước đây? Lạp Tháp Lý bảo Cao Nhị nãi nãi cứ đi trước, còn mình tay nắm đòn gánh chắn ngang giữa đường, bày ra tư thế sẵn sàng. Tuy hắn không biết công phu, nhưng quanh năm gánh nước thuê, thân thể rất cường tráng, lại là đàn ông Sơn Đông, không quen nhìn thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, lòng thầm nhủ: đường không phẳng có người lấp, chuyện bất bình có người quản, có kẻ làm khó Cao Nhị nãi nãi, sao ta lại nhắm mắt làm ngơ. Đang lúc suy nghĩ, tên mặt trắng đã đuổi tới nơi. Lạp Tháp Lý vội giơ cao đòn đánh, bày ra tư thế sẵn sàng hành động. Chỉ cần đối phương dám to gan tiến thêm một bước, hắn sẽ xả thân liêu mạng. Tên mặt trắng thấy Lạp Tháp Lý tuy cao to lực lưỡng, nhưng quần áo trên người rách nát cáu bẩn, eo buộc dây thừng, giống hệt một tên nhà quê chưa trải sự đời. Đòn gánh trong tay có móc cùng xích sắt, gần đó là hai thùng gỗ nằm chỏng chơ dưới đất. Đoán chừng đây là kẻ gánh nước thuê. Đương nhiên tên mặt trắng không coi ra gì, đã định xông lên lấy mạng Lạp Tháp Lý, chợt phát hiện đòn gánh kia không nhỏ, âm thầm hít vào một hơi, vội vàng dừng bước, không tiến lên nữa. Lạp Tháp Lý tuy bề ngoài rách rưới, gánh nước thuê sống tạm qua ngày, thế nhưng chiếc đòn gánh trong tay hắn lại thật sự khó lường. Lai lịch thế nào, có ích lợi gì, cứ giữ lại nút thắt, hồi sau tôi sẽ nói. Chỉ biết tên mặt trắng vừa trông thấy đòn gánh trong tay Lạp Tháp Lý, nhất thời không dám xông lên. Người khác có lẽ không sợ, nhưng tên mặt trắng chính là kẻ biết yêu pháp. Thấy đòn gánh giống như thấy đả thần tiên, roi đánh thần, vì thế nói với Lạp Tháp Lý: ta không trêu chọc ngươi, xưa nay cũng không oán không thù, vì sao lại cản đường ta? Lạp Tháp Lý đáp: không cản, nhớ xảy ra án mạng thì sao? Mẹ con bọn họ đắc tội gì với ngươi, một hai phải dồn người ta vào chỗ chết. Tên mặt trắng giả bộ hồ đồ: ngươi nói cái gì? Phía trước làm gì có ai? Lạp Tháp Lý cũng không phải đồ ngốc: đằng trước không có ai thì ngươi chạy làm gì? Tên mặt trắng đảo mắt nói: ta thật sự có việc gấp, ngươi giơ cao đánh khẽ cho ta qua có được không? Lạp Tháp Lý căn bản không nghe lời này, một tay chống nạnh, một tay chống đòn gánh trên mặt đất, mặc đối phương nói gì cũng không chịu nhường đường. Tên mặt trắng vội gào lên: vương pháp rành rành, người giáp đêm khuya chặn đường cướp của sao? Dứt lời làm bộ che lại túi tiền, sợ Lạp Tháp Lý lấy mất. Lạp Tháp Lý tỏ vẻ bất mãn: người nói cái gì? Nhà họ Lý chúng ta tuy nghèo nhưng chí không ngắn, ngựa gầy lông vẫn dài, ai muốn cướp của ngươi? Tên mặt trắng tỏ vẻ kinh hãi, giả bộ quay về, cố tình làm rớt mấy đồng tiền xuống đất. Lạp Tháp Lý vừa trông thấy, hai mắt sáng ngời. Tiền công hắn vất vả gánh nước cả ngày cũng không nhiều như vậy. Thầm nghĩ: người đưa ta tiền ta không thể lấy, bằng không lại mang tiếng chặn đường cướp của. Từ người đánh rớt tiền thì lại khác, đừng trách Lý gia ta tham lam. Ta đâu phải mấy kẻ đọc sách bụng đầy đạo lý, giữa đường thấy tiền không nhặt chẳng phải bỏ lỡ cơ hội phát tài sao? Hắn vội lao tới, dùng chân dẫm lên đồng xu. Cái này là quy củ, vạn nhất người rơi tiền còn chưa đi xa, quay lại trông thấy sẽ phải trả cho người ta, cho nên nhất định phải dẫm lên trước, sau đó cúi xuống giả bộ chỉnh giày, thuận tay nhặt tiền. Chân Lạp Tháp Lý xỏ một đôi dép lê, đền gọt cũng chẳng có, làm bộ làm tịch, quảng đòn gánh qua một bên, vừa dùng tay của quạng mặt đất, vừa lén nhìn theo tên mặt trắng, lo đối phương phát hiện rớt tiền quay lại tìm. Vẫn có câu: sợ cái gì tới cái đó. Tên mặt trắng đi chưa quá hai bước, đột nhiên quay đầu, mặt mũi hung tợn, há miệng đỏ lòm, trợn trừng hai mắt nhìn Lạp Tháp Lý. Lạp Tháp Lý hoảng sợ, lòng thầm kêu cha gọi mẹ: cái thứ gì đây hả trời? Phán quan trong biếu cũng không dọa người như vậy. Vẫn nghe người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, trước kia còn không tin, hôm nay thật sự đụng phải, sợ đến mức ngồi phệt xuống đất. Tên mặt trắng giận dữ xông tới, chân phải dùng sức hung hăng đạp lên bụng Lạp Tháp Lý. Cú đạp này quả nhiên chí mạng, Lạp Tháp Lý miệng phun máu tươi, đứt hơi mà chết. Tên mặt trắng bóp chết Thường Đại Biện Tử, đạp chết Lạp Tháp Lý, tung cướp đã chiếc đòn gánh văng ra giữa sông, lại nhanh chóng đuổi theo mẹ con Cao Nhị nãi nãi. Lại nói Cao Nhị nãi nãi ôm con nhỏ chạy tới cửa sông Tam Xóa, mệt đến rã rời chân tay, không thể cử động, gục xuống đất hét lớn: "Cứu mạng, có kẻ bắt cóc trẻ con!" Lúc này có hai người gác đêm tại đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, một là Lưu Hoành Thuận, một là Đỗ Đại Biêu. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu cứu, vội vàng chạy ra cửa, phát hiện một người phụ nữ ôm con nhỏ gục ngã ven đường. Đuổi theo phía sau là một tên mặt trắng, hai mắt trợn trừng, giống như hung thần ác sát. Hận không thể ăn tươi nuốt sống mẹ con nhà kia. Hết hồi 5. Hồi 6. Lưu Hoành Thuận thầm nói: trước giờ chỉ biết đám ăn mày giả danh bắt cóc trẻ con, chưa từng thấy kẻ nào dám cướp đoạt trước đồn cảnh sát, muốn tạo phản sao? Nghĩ vậy liền đứng chắn trước người Cao Nhị nãi nãi, lệnh cho Đỗ Đại Biêu bắt lấy tên mặt trắng. Tên mặt trắng 5 lần 7 lượt bị cản trở, trong lòng nôn nóng vô cùng, chỉ lo đuổi theo phía sau, không phát hiện có tuần cảnh, đâm sầm vào người Đỗ Đại Biêu, giống như đụng phải bức tường. Tiếp theo ăn liền mấy cái tát nảy đom đóm mắt. Đỗ Đại Biêu có bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào đây, khiến hai má tên mặt trắng lập tức chuyển màu, xanh đỏ tím vàng, giống như bờ phương nhuộm. Kẻ này dù cho hung ác gian ngoan cũng không phải đối thủ của Đỗ Đại Biêu, chỉ cần khua tay muốt chân mấy cái đã bị quật ngã xuống đất, trói gô lại thành cái bánh tét. Cả đám người được đưa về đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu. Lưu Hoành Thuận hỏi rõ ngọn ngành, biết được cái tên mặt trắng đã hại không ít người, mưu sát Cao Liên Khởi, bóp chết Thương Đại Biện Tử, đạp chết Lạp Tháp Lý, còn dám đến nhà cướp đoạt hài tử. Sự việc liên quan đến nhiều mạng người, cảnh sát bình thường không có khả năng giải quyết, lập tức cho người thông báo lên tổng cục, thu liệm thi thể Thương Đại Biện Tử và Lạp Tháp Lý, đồng thời tống tên mặt trắng vào đại lao, chờ trời sáng sẽ lấy khẩu cung. Trời vừa chuyển sáng, mấy quan sai cao to vạm vỡ áp giải tên mặt trắng đến Hắc Diêu, hay còn gọi là Lò Nung, của Tổng cục Cảnh sát. Nhà lao Thiên Tân được xây dựng vào cuối thời nhà Thanh, nằm tại Giáo Quân Tràng ở Tây Doanh Môn, quy hoạch theo ngục giam Nhật Bản sau thời Minh Trị Duy Tân. Trong Tổng cục Cảnh sát cũng có nhà lao với phòng tra khảo thẩm vấn phạm nhân. Ở giữa là 3 cây cột gỗ, một bên kê bàn ghế, vách tường treo đầy các loại dụng cụ tra tấn như roi da, gậy guộc, bàn sắt nung, rồi cui, vân vân. Là hán Bình Đồng ra sắt đến đây cũng phát run. Giáo Quân Tràng, nơi huấn luyện quân đội. Tuy nhà môn đã biến thành Tổng cục Cảnh sát, 3 bàn 6 phòng cũng thay đổi tên gọi, nhưng nơi thẩm vấn kia vẫn như cũ, thay vỏ mà không thay ruột. Thời xưa định tội xử án chú trọng vào tam thôi lục vấn. Thật ra nói vậy cũng không chính xác, phải gọi là lục vấn tam thôi mới đúng. Vấn trước thôi sau. Vấn ở đây là thẩm vấn, còn thôi ở đây chính là phân tích. Bài khẩu cung do phạm nhân khai chưa chắc đã là sự thật, cần phải thông qua quá trình phân tích, đối chiếu, tìm kiếm manh mối, như thế mới có thể định án. Lục vấn thì hỏi đi hỏi lại một phần khẩu cung 6 lần trở lên, hoặc có nhiều người cùng lúc thẩm vấn phạm nhân. Nhà môn có câu: nhân thị khổ trùng, bất đả bất chiêu, có nghĩa là thân lừa ưa nặng, không đánh không chịu khai báo. Đội truy nã bắt được kẻ xấu thường sẽ đánh trước hỏi sau, hết thầy đều vì hạ thấp uy phong, dập tắt nhuệ khí của tội phạm. Cho nên sau tam thôi lục vấn còn có banh bái điếu khảo. Banh là trói, bái là lột quần áo, điếu là treo lên, khảo tức là đánh. Nói đơn giản thì chính là lột quần áo phạm nhân, trói gô rồi treo lên đánh. Đánh người trong Hắc Diêu không giống trên công đường. Trên công đường thường dùng gậy vung lên nện vào mông. Nói là mông nhưng thực tế là hai đùi, nơi đó nhiều thịt nhất, mới ăn vài gậy đã dập nát. Đánh người trong Hắc Diêu không dùng gậy mà bằng roi, còn phải ngâm đẫm nước. Bỏ roi quất xuống bảo đảm da chóc thịt bong. Roi không làm bằng da, mà làm bằng gân trâu, chập mấy sợi bện thành roi. Thứ này kêu lãn lư sầu, giống lừa tính tình ương ngạnh, bị đánh ba roi cũng phải cúi đầu thuần phục, huống chi quất lên thân thể con người. Roi gân trâu đánh tới đâu, da thịt nơi đó liền rách nát. Ngoài ra còn có những dụng cụ tra tấn khác như bàn sắt nung đỏ, rồi sắt, nước ớt cay. Lợi hại nhất vẫn là mấy thứ song đầu xoa, mật chấp nhục, quải linh đan. Bình thường quan trên không cho dùng, tuy nhiên trong lúc lấy khẩu cung cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, giả câm giả điếc. Cái này kêu khai tiểu táo, hay còn gọi tư hình. Trong đó song đầu xoa chính là một chiếc dĩa dài 6 tấc, hai đầu có mũi nhọn buộc vào cổ phạm nhân, một đầu chĩa xuống ngực, một đầu chọc lên cằm, khiến người không thể gục đầu ngủ, bằng không hai đầu nhọn sẽ đâm vào da thịt, cứ thế liên tục 3 ngày 2 đêm, ai chịu cho nổi, đành ngoan ngoãn khai ra hết thảy. Mật chấp nhục chính là lột sạch quần áo phạm nhân, trói lại thật chặt, toàn thân bôi mỡ lợn cùng nước đường, tống vào phòng giam tối tăm ẩm ướt. Có rất nhiều ruồi muỗi, chuột lớn chuột bé tranh nhau gặm cắn, khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Quải linh đăng còn gọi treo lục lạc, là dùng dây thép buộc chặt phần thân dưới của phạm nhân, sau đó dùng roi quất. Chịu không nổi cực hình sẽ phải cung khai, không thì bị tra tấn cho đến chết. Tên mặt trắng thân là đàn ông, vừa ăn một trận lãn lư sầu, trên người đã sớm nở hoa, tìm không ra chỗ nào lành lặn, đau đến nghiến răng méo mặt, vậy mà một chữ cũng không nói. Kẻ làm quan sai trong nha môn đã quá quen với việc này, vẫn có câu nhân tâm tự thiết phi thị thiết, quan pháp như lô chân như lô. Ý nói lòng người sắt đá, nhưng cũng có lúc mềm yếu, pháp luật nghiêm minh không chừa một ai. Đương nhiên tên mặt trắng sẽ được mở mang tầm mắt, mời linh ngục choi gô tay chân hắn lại, để nằm dưới đất, dưới bụng kê một cây ghế băng, mông chồng lên trời, cắm vào khe một cây pháo đùng, chính là loại đặc biệt to, châm lửa lên phát nổ. Tên mặt trắng gào lên thảm thiết, chết ngất ngay tại chỗ. Sau khi tạt một chậu nước lạnh cho tỉnh, chẳng hỏi hắn có muốn nhận tội hay không, bởi đây mới chỉ là bước đầu. Kế tiếp còn có đạp địa hỏa, đỉnh thiên đăng. Vì sao phải đạp địa hỏa, đỉnh thiên đăng? Bởi tên mặt trắng ngang nhiên giết người bắt trẻ con, sự dày vò này coi như là trừng phạt. Linh ngục trói tên mặt trắng vào cột, buộc dây ra giữ chặt đầu, chân không chạm đất, lại lấy 3 cây nến đặt dưới 2 lòng bàn chân, mỗi bên 1 cây. Cây này kêu đạp địa hỏa, cả 1 cây trên đỉnh đầu. Cây này gọi đỉnh thiên đăng. Chiêu này đúng là tàn nhẫn, chẳng mấy chốc mùi khét lẹt bốc lên, 2 bàn chân cơ hồ bị nướng chín. Tên mặt trắng liên tục kêu la, thanh âm còn khó nghe hơn mổ heo, chưa kể trên đỉnh đầu còn có thiên đăng. Nến càng cháy càng ngắn, ngọn lửa ngày càng sát ra đầu, tóc bị cháy xém, xăm nến nhỏ xuống từng giọt, chảy lên khuôn mặt, phồng rộp từng mảng. Tên mặt trắng thật sự chịu không nổi, nghiến răng phun ra một chữ khai. Chúng ta cùng nghe tiếp. Hồi 7. Tên mặt trắng khai, hắn vốn là thợ xây dưới chân núi Bạch Vân, biết thêm nghề mộc, dựng nhà xây phòng, xà ngang cột trụ, thứ nào cũng biết làm, tay nghề không tồi. Thế nhưng hắn là loại tham lam lười biếng, chỉ thấy nghề này quá vất vả, không muốn động tay động chân, lại có thể phát tài, cho nên nảy sinh ý đồ xấu xa, âm thầm sử dụng chiêu trò ám muội mà tổ sư gia không cho dùng, ví như trộn lẫn gỗ quan tài và vật liệu xây nhà. Phá quan tài tương đương với phá tài lộc, kẻ có tiền vào ở cũng hóa nghèo, không thì chôn trong nhà mấy con người giấy dính máu trẻ con chết yểu, người sống ở đó cả ngày bị ma đè, làm sao khá lên nổi. Hoặc lấy thân cây có người treo cổ làm xà nhà, nếu kẻ chết kia là nam nữ, nhà này sẽ chết. Nếu kẻ chết kia là nữ, nam nhà này sẽ chết. Tên mặt trắng dùng chiêu bản lừa tiền, sau khi bại lộ bị quan phủ truy nã, cùng đường phải gia nhập Kiều Tiên Hội Ma Cổ Đạo, là môn hạ của Hỗn Nguyên Lão Tổ, luyện thành thuật dịch dung, thay hình đổi dạng, phụng mệnh xuống núi cùng Ngũ Đấu Thánh Cô bắt cóc trẻ con. Còn hồ ly bên cạnh Ngũ Đấu Thánh Cô thực ra là một tên lùn, giang hồ kêu hồ ly đồng tử, tuổi tác không nhỏ, chuyên khoác bộ lông cáo để tiện bề gây án. Phi tặc Toàn Thiên Báo bị xử quyết lúc trước cũng là môn hạ của Hỗn Nguyên Lão Tổ. Sợi gân báo trên chân hắn chính là do Hỗn Nguyên Lão Tổ thay thế. Toàn Thiên Báo xung phong đi đầu đến thành Thiên Tân kiếm ăn, nhưng lại không đổi tính, tham dâm háo sắc, thất thủ xa lưới, kết án tử hình, bị Trần Mặt Sẹo bắn 76 phát súng, chết thảm trên Mỹ Nhân Đài. Sau này Ngũ Đấu Thánh Cô cùng hồ ly đồng tử vào thành Thiên Tân, dùng tà pháp mê hoặc nhân tâm, lừa gạt đám nhà giàu mua trẻ con, đưa đến Thiết Sát Am làm đồng nam đồng nữ thế thân, lột sạch vàng ngọc trên người, lại dụ đến cửa sông Tam Xóa cho chết đuối. Nào ngờ nhất thời sơ ý, uống nhầm thuốc phá thai, thiết soát tử, cho dù có thuật pháp phi thiên độn địa cũng trốn không xong, bị Đỗ Đại Biêu của đội truy nã ném lu nước chết tươi. Tên mặt trắng giả làm thương nhân trà trộn trong thành, tìm cơ hội bắt cóc trẻ con. Hàn biên thuật dịch dung, cho nên thần không biết quỷ không hay, vô tình biết được sinh thần bát tự cực quý của con trai Cao Liên Khởi, liền vùi thây anh ta dưới mương nước thối, đến nhà bắt con. Xui xẻo đụng phải Lưu Hoành Thuận, Đỗ Đại Biêu trực ban tại đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, lập tức bị hai người bắt giữ. Còn việc tại sao dụ đồng nam đồng nữ ra giữa sông cho chết đuối, thì ra là vì Thiên Tân Vệ chín con sông quy về một mối, là nơi phong thủy bảo địa. Dưới cửa sông Tam Xóa có một con bạch giao. Giao không giống như long, mà là nửa rắn nửa rồng, trên đỉnh đầu có thêm một cái sừng. Tương truyền rắn sông lâu năm, đầu sẽ mọc sừng, gọi là giao. Còn bạch giao ở cửa sông Tam Xóa có thể hô mưa gọi gió, phun sương nhả mây, chỉ là không thể lên trời, không làm được thiên long. Nếu ăn đủ 100 đồng nam đồng nữ, đầu có thể mọc thêm cái sừng nữa. Mượn thứ này tích tụ long khí, sẽ có ngày được kính ngưỡng như thần tiên. Tên mặt trắng cũng nghĩ thông suốt, nếu đã rơi vào tình cảnh này, không tránh khỏi ra pháp trường ăn kẹo đồng, cho nên khai hết những gì mình biết, chỉ mong không bị tra tấn. Thiên Tân Vệ thông thường 600 năm, xưa nay rồng rắn hỗn tạp, trước kia không phải không tồn tại Ma Cổ Đạo, nghe nói có rất nhiều phân nhánh, Cửu Tiên Hội chỉ là một trong số đó. Dân chúng không rõ bang nào phái nào, theo thói quen gọi chung yêu nhân bảng môn tà đạo là Ma Cổ Đạo. Quan phủ liên tục tìm cách xóa sổ, nhưng khó có thể diệt trừ hoàn toàn, thường thì cho tàn lại cháy. Không nghĩ những năm gần đây còn có người tin vào mấy thứ mê tín, tham vọng vùng đất này sẽ sinh ra hoàng đế. Nói đến Hỗn Nguyên Lão Tổ, chính là kẻ bị chính quyền dân quốc treo thưởng truy nã. Nghe nói hắn đã mở thiên nhãn, giữa trán có một con mắt, đạo pháp thông tường, thần cưỡi sư tử chín đầu, trái có kim đồng, phải có ngọc nữ, tay cầm chân linh bảo kiếm, có thể điều động âm binh quỷ tướng, dưới trướng là tứ đại hộ pháp, lần lượt cầm bốn pháp bảo, một là vô tự thiên thư, hai là âm dương phiến quạt âm dương, ba là câu hồn linh chuông câu hồn, bốn là quan tài giấy, vân du khắp nơi siêu độ cô hồn dã quỷ. Tới ngày 15 tháng 7 mở quỷ môn quan, Hỗn Nguyên Lão Tổ cưỡi sư tử chín đầu, tay cầm vô tự thiên thư, tay dùng câu hồn linh quay lại Phong Đô Thành. Cô hồn dã quỷ thu thập trong năm, nghe tiếng chuông liền đi theo. Thời điểm qua cửa thành sẽ phát âm dương phiến, quạt một cái cát bay đá chạy, quạt hai cái sấm sét ầm ầm, quạt ba cổng thành mở rộng. Tiếp theo lùa đám cô hồn dã quỷ phía sau vào thành. Ngạ quỷ tức quỷ đói trong thành hàng ngàn hàng vạn, nhân lúc hỗn loạn trốn ra bên ngoài, đều bị sư tử chín đầu há miệng ngoạm ăn. Dựa vào mấy thứ mê tín dị đoan, yêu ngôn hoặc chúng khai đàn tác pháp lên đồng gieo quẻ, thường lui tới khu vực Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây hai nơi thâm sơn cùng cốc, lôi kéo tín đồ làm loạn một phương. Tên mặt trắng khai đến đây, án liên hoàn coi như sáng tỏ. Bất quá còn một việc hắn vẫn chưa nói, chính là có phải Hỗn Nguyên lão tổ cùng tới thành Thiên Tân hay không. Quan thẩm vấn đang muốn hỏi tiếp, nào ngờ tên mặt trắng nhất quyết không hé răng, sắc mặt bông dưng thay đổi, hai mắt trắng dã, hơi thở mong manh, đầu gục một bên. Trên bất đắc kỳ tử tại Tổng cục Cảnh sát, chính quyền không tìm ra nguyên nhân tử vong, đành kết luận là chịu hình mà chết. Tên mặt trắng chuyên bắt cóc trẻ con ở Kiều Hà năm đó không phải chuyện hoàn toàn bịa đặt. Đích thực có một kẻ như vậy, sau đó bị Lưu Hoành Thuận bắt giữ, án còn chưa xử đã lăn ra chết. Quá trình gây án cụ thể thế nào đều do dân gian truyền miệng, văn thư thêu dệt, chẳng ai chứng thực. Sau khi kết thúc vụ án, chính quyền sai người vớt xác Cao Liên Khởi dưới mương nước thối, giao cho khổ chủ thi liệm an táng. Quan viên các cấp tranh công lĩnh thưởng, nháo đến lợi hại. Có điều thi thể tên mặt trắng trên đường đưa đến hố chôn tập thể lại bị Lý Lao Đạo lấy đi. Lưu Hoành Thuận biết được việc này, rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đến Bạch Cốt Tháp hỏi Lý Lao Đạo. Trong thành ngoài thành người chết không ít, người nói người tu hành ở Bạch Cốt Tháp, vậy sao không thấy người thu liệm xác chết ven đường, chỉ gom thi thể Toàn Thiên Báo, Ngũ Đấu Thánh Cô, Hồ Ly Đồng Tử cùng tên mặt trắng? Lý Lao Đạo hận phất trần trong tay, nói với Lưu Hoành Thuận: Tào chi đăng thị hỏa, phạn thục dĩ đa thời. Lời ra một nửa, lấp lửng khiến người không đoán được huyền cơ. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin đón đọc phần sau. Tào chi đăng thị hỏa, phạn thục dĩ đa thời. Y nói kết cục đã định, gạo đã nấu thành cơm, không thể thay đổi. Hết chương 4. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh YouTube của Nguyễn Thành sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.